Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 206, chương 208, Phong Lang. Phong Lang là một loại yêu thú, là một loại trời xanh liền biết pháp thuật hệ gió yêu thú. Chúng theo trời xanh liền sẽ dùng ánh sao tu luyện. Thiên phú kỹ năng là ánh sao loại đóng băng tia sáng tinh giống như sói. Đều là thuộc về tộc sói chi nhánh. Nhắc tới, phong lang như vậy yêu thú, đường binh ở rất nhiều tiểu thuyết huyền ảo bên trong thấy qua. Thuộc về tân thủ thôn cần thiết quái vật nhỏ một trong. Tuyệt đối trọng yếu tiểu thuyết vai phụ. Kết quả, bây giờ mình vậy gặp được. Chọn một hạ phong miệng. Đường binh leo lên một cái đỉnh núi. Dưới núi chính là phong lang chỗ ở thung lũng. Hang núi này là phong lang chỗ ở bàn. Chúng ở chỗ này sanh con dưỡng cái sinh sôi hạ một đời. Mà ở nơi này chung quanh mấy trăm cây số phạm vi đều là bọn chúng bãi săn bắn. Ví dụ như đường bộ lạc. Nhắc tới, đường bộ lạc an toàn rất lớn trong trình độ vẫn là dựa vào bờm vàng gấu ngựa nhất tộc tới bảo đảm. Yêu thú đều có địa bàn của mình. Không có chuyện gì dưới tình huống. Chúng biết làm đến lẫn nhau không xâm phạm riêng mình lãnh địa. Ở bãi săn bắn gặp, cũng là mỗi người săn được mình con mồi. Rất ít phát sinh mâu thuẫn đại quy mô. Dĩ nhiên, lẫn nhau cướp đoạt một ít con mồi là ở khó tránh khỏi. Nếu như không phải là thực lực tương đương, rất ít phát sinh chí mạng đánh nhau chết sống. Cường giả một móng vuốt đập chết yếu thợ săn không tính là. Đường binh cầm gấu lớn người một nhà đuổi đi đến đường cốc phía đông trên sườn núi. Cũng là bảo đảm đường cốc an toàn một đạo bình phong che chở. Đây chính là phong lang sao? Theo tinh tử lớn lên có thể không quá giống, quá xấu. Đường binh đứng ở một cây đại thụ trên ngọn cây, vận chuyển mắt rồng tra xét trong thung lũng phong lang yêu thú. Thung lũng không tính lớn, nhưng là làm một tộc quần chỗ ở là đủ rồi. Thị lực có thể đạt được chỗ. Đường binh tổng cộng nhìn thấy mấy chục cái phong lang ở bên trong sơn cốc sống. Đây là một rất đại quy mô tộc quần. Ở trong thung lũng có cái hang núi. Cửa động trên đá lớn nằm một cái màu xanh con bò lớn nhỏ phong lang. Điều này do lỗ tai sói to lớn, thỉnh thoảng vòng tới vòng lui, lắng nghe chung quanh tiếng vang. Một hớp có thể cắn đầu người to lớn miệng cho sói thỉnh thoảng mở to lại khép lại. Khiến cho hơn 10cm dài răng sói lộ ra lại đắp lại. Cây chổi vậy đuôi to ở trên đá quét tới quét lui. Tầng tầng bụi đá bị cạo xuống theo gió bay lượn, đủ thấy sự cường đại của nó. Nếu như đoán không tệ, cái này chính là cái này tộc quần lang vương. Ở lang vương cách đó không xa, một cái dáng người hơi nhỏ sói cái đang trên đất nằm. 7-8 cái sói con vắt ở nó dưới người bú sữa mẹ. Ở chỗ xa hơn, một ít sắp thành niên sói con đang lẫn nhau cắn xé. Luyện tập săn bản lãnh, một ít chặn sữa non nớt cho sói, chính là lẫn nhau truy đuổi cãi nhau ầm ĩ trước. Ngao ngao, ngao, lang vương đứng lên, hướng về phía bầu trời chính là một tiếng sói chu. Ngao, ngao ô, xa xa truyền đối lại tiếng. Không lâu lắm, một cái to lớn màu xanh cự lang từ đàng xa cốc khẩu xông vào thung lũng. Những thứ này cự lang là thành niên phong lang. Chúng phụ trách đi ra ngoài săn thức ăn trở về cho ăn tộc quần. Hu hu, một đầu dáng người theo sói cái tương đối giống được phong lang kéo một đầu vẫn còn ở tứ chi loạn. Động bò rừng đi tới lang vương bên cạnh. Buông miệng sau đó, từ từ lui về. Ngao ô, lang vương nhanh như tia chớp nhảy tới so nó dáng người muốn không lớn lắm bò rừng bên cạnh. Không chút do dự cắn bò rừng cổ, hung hãn cầm chảy ra máu tươi uống vào bụng. Rất nhanh, vẫn còn ở loạn động bò rừng thì trở nên được im hơi lặng tiếng. Lúc này, cho non nớt cho sói bú hết sữa thư cho sói bu lại. Móng vuốt sói quơ múa hạ, bò rừng liền bị mổ bụng. Thư chó sói hài lòng nuốt ăn bò rừng nội tạng, phát ra thỏa mãn tiếng ô ô. Thấy Lang Vương vợ chồng bắt đầu ăn uống, trở về thung lũng chó sói cửa vậy cầm kéo tới con mồi ném cho những cái kia tất cả lớn nhỏ sói con. Cửa, sắp thành niên sói con cướp hung mãnh nhất, hơi nhỏ một chút chỉ có thể đi theo chúng phía sau sửa mái nhà dột. Còn như những cái kia mới vừa dứt sữa sói con, chính là có bọn chúng mẫu thân tới chiếu cố. Thư chó sói sẽ đem ăn vào trong bụng con mồi thịt từ trong miệng phun ra. Cầm những thứ này nửa tiêu hóa thịt để ăn đút cho chúng mới vừa dứt sữa đứa nhỏ. Đường Binh cứ như vậy đứng ở trên ngọn cây, liếm tức quyết vận chuyển hạ. Trong thung lũng Phong Lang nhất tộc liền không phát hiện bọn chúng lãnh địa từ bên ngoài đến liền. Khách không mời mà đến. Tộc sói thật chính là một cái đẳng cấp xâm nghiêm chủng tộc. Đường Binh cảm thán một chút trong thung lũng bầy sói chế độ cấp bậc. Đáng tiếc, các ngươi ngăn trở ta đường. Không thể lưu các ngươi à? Đường Binh tự lầm bầm thời điểm. Thỏ chết bầm nhảy lên ngọn cây. Tưu, Đường Binh, ngươi muốn bắt cái tộc quần này sao? Nhưng mà bọn chúng thực lực rất cường đại à? Có đối với cấp 10 Lang Vương vợ chồng, còn có 4 con cấp 9 chó sói hộ vệ, 20 con cấp 8 chó sói chiến sĩ. Trừ những chó sói kia thằng nhóc con, đều là chút thành niên cấp 5 cấp 6 Phong Lang. Thỏ chết bầm dò xét quái vật đẳng cấp năng lực rất mạnh. Chớp mắt một cái, Phong Lang thực lực bị thỏ chết bầm nói một lần. Theo chúng ta bộ lạc kém không nhiều à. Thậm chí còn mạnh hơn một ít. Đáng tiếc à, chúng gặp chúng ta. Chưa nói, giết chết chúng, chiếm lĩnh hang núi này. Tối hôm nay chúng ta ở nơi này dựng trại. Ngươi đi cầm cửa kêu đến đi. Nhớ để cho Ngưu Ma Vương mở che giấu thần thông tới đây. Ta cũng không muốn bứt dây động rừng. Chỉ từ trên mặt nổi so sánh thực lực, cái này bầy sói thực lực rất cường đại, cơ hồ muốn so với đường bộ lạc mạnh một ít. Nhưng là Đường Binh có lòng tin tiêu diệt hoặc là đuổi cái này bầy sói. Có Tinh Tử, có Thỏ Chết Bằm, có Cung Tên và 7 cái Long Phó, còn có một cấp 10 gấu lớn. Không có lý do không làm lại chúng. Thỏ Chết Bằm tốc độ cực nhanh, rất nhanh liền tìm được dấu ở xa xa đại lực đại tráng bọn họ. Chủ nhân, Thất Đại Long Phó thi lễ, liền liền gấu lớn vậy khom người quyệt đỉnh thi lễ. Tốt lắm, trong chiến đấu không những lễ tiết này. Nhớ, trong chiến đấu đều không phải hướng ta thi lễ. Mặc dù cái thế giới này cơ hồ sẽ không có tay súng bắn tỉa nghề nghiệp này. Đường Binh vẫn là theo thói quen không để cho người khác đang chiến đấu lúc hướng mình thi lễ. Còn nhớ chúng ta là đánh như thế nào hạ đường cốc tới chứ? Đường Binh hướng về phía Thất Đại Long Phó hỏi, chút nào bỏ mặc gấu lớn liền ở một bên. Nhớ nhớ, các Long Phó trả lời, vậy thì tốt, gấu lớn, cho ngươi cái nhiệm vụ. Đường Binh nhìn gấu lớn nói, chủ nhân, ngài nói, gấu giọng oang oang quá lớn, dứt khoát linh hồn truyền âm, ngươi mang bọn họ 7 cái thú cưỡi, canh giữ ở nơi này thung lũng cốc khẩu. Chặn đánh những cái kia lẩn trốn Phong Lang. Chờ chúng ta tiến vào thung lũng theo lang quần chiến đấu lên các ngươi liền đi qua. Dạ, chủ nhân, các ngươi 7 cái, cây cung tên chuẩn bị xong. Tinh Tử, Thỏ Chết Bằm, 2 người đuổi theo. Đường Binh cưỡi Ngưu Ma Vương gánh, chào hỏi nhiều người người đến gần hắn. Ngưu Ma Vương che giấu thần thông một mực mở ra đâu. Đường Binh trực tiếp mang bọn họ tiến vào hang núi này. Vừa vào thung lũng, một cổ thịt sống ngược mùi hôi thối truyền tới. Xông được Đường Binh không ngừng cau mày. Đây là chúng dùng mùi làm ra cảnh kỳ ký hiệu. Cố nén dạ dày khó chịu, Đường Binh bọn họ đi theo Ngưu Ma Vương tiến vào Phong Lang chỗ ở thung lũng. Ngao ô, đang cúi đầu mãnh ăn Lang Vương bỗng nhiên ngẩng đầu lên nhìn về phía cốc khẩu. Kết quả gì vậy không phát hiện? Cái này không hổ là yêu thú à? Tính cảnh giác thật mạnh.